khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chấn động chấm dứt. Tính Tính tỷ tương đương, Chu Du trốn tránh Bạch Tĩnh thật ra đánh cho cái bắt chuyện. Bạch Tĩnh mang theo túi nhựa xuống xe, giơ lên lông mày chào hỏi. Du tương đương Chu Du trong nhà rốt cuộc chuyện gì? Chu Du lắc đầu tiến lên tiếp nhận một cái túi. Ta cũng không biết, như vậy quan trọng hơn thời điểm. Đột nhiên không tại, Bạch Tĩnh biểu lộ khó ức lo lắng, sợ là cha mẹ của hắn. Không biết, Chu Du nuốt nước bọt. Hắn không chịu nói nguyên nhân, nhất định là chuyện tình của cha mẹ. Ta cũng không nên hỏi. Bạch Tĩnh cường tiếu cầm lấy cái túi khoa tay múa chân nói, ta đây tựu tận mình có khả năng, giúp hắn xem thật kỹ điếm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Chu Du cảm giác rất huyền diệu. Đây là ác ma kia ư? Nàng không nên là tùy thời tùy chỗ tiện khí bắn ra bốn phía. Ác ý tràn đầy tồn tại sao? Chu Du đi theo nàng vào nhà hàng, thăm dò tính hỏi, ta vẫn cho là các ngươi quan hệ rất kém cỏi, không nghĩ tới, ha ha, là rất sai lầm. Bạch Tĩnh mang theo túi nhựa đến tủ lạnh trước buông, cười xong Chu Du khoa tay múa chân nói, người đụng phải qua cái loại này tiểu nam hài sao? Cái loại này thấy được đã nghĩ khi dễ tiểu nam hài, lăn cái kia. Ta đối với ngươi như vậy biến thái. Chu Du nhịn được, chỉ là đỏ mặt cúi đầu xuống. Cái này biểu lộ ngay cả có, Bạch Tĩnh cười ha hả ngồi xổm xuống. Hơn nữa ngươi đừng xem Chu Du giống như rất xấu, kỳ thật đều là mặt ngoài công phu. Trường cấp 3 thời điểm toàn bộ trường, kể cả lão sư đều không để ý ta. Tựu hắn còn theo ta chơi, cho dù ta trêu cợt hắn hắn cũng theo ta chơi. Nhưng thật ra là cái đặc biệt ôn nhu người. Câm mồm, lão tử hiện tại hối hận. Bạch Tĩnh nhìn xem tiểu cô nương trên mặt phức tạp biểu lộ, chỉ trong lúc nàng là hiếu kỳ, lúc này cũng không có giấu giếm, cười vỗ vỗ đầu của nàng. Ngươi muốn hỏi vì cái gì không có người lý ta? Bởi vì cha ta là người xấu, khắp thiên hạ cũng biết, tất cả mọi người phỉ nhổ, hận thấu người xấu. Ai muốn cùng người xấu hài tử làm bằng hữu? Lúc ấy không có người nguyện ý theo ta ngồi cùng bàn. Là Chu Du nhìn không được chủ động yêu cầu. Chu Du nghiêng đầu đi. Quyết định này quá phức tạp đi. Ta nha, lúc ấy tâm lý cũng trách quái. Bạch Tĩnh lắc đầu thở dài. Ta chán ghét tất cả mọi người. Không cần bọn hắn rất tốt với ta. Thiếu ở chỗ này của ta trang nhân từ. Vì vậy ta mà bắt đầu khi dễ hắn, muốn cho hắn cũng lăn xa điểm, ta một người là đủ rồi. Mẹ nguyên lai là nguyên nhân này, người nhà có bệnh, nhưng có người dường như không biết tri thức, người này bị khi phụ sỉ nhục vậy mà không chạy trốn. Vậy mà mưu toan phản kích, Bạch Tĩnh che miệng cười nói, vậy ta còn thật là cam tâm tình nguyện. Cùng hắn đấu trí so dũng khí. Mỗi ngày chúng ta thậm chí nghĩ lấy như thế nào khi dễ đối phương, như thế nào đối kháng trò đùa dai. Cứ như vậy bất chi bất giác, chúng ta sinh nhất cuộc sống đen tối cứ như vậy đi qua. Bạch Tĩnh nói xong, theo trong túi nhựa đơn lấy ra một lon cola, nói nhỏ, chai này cũng không phải là đồ uống, là chuyên môn trò đùa dai dùng. Ngươi cũng đừng uống, chuyên môn đối phó Chu Du. Hắn nhéo một cái hù chết hắn. Hắc hắc, mẹ còn có loại này kỹ thuật thủ đoạn, ngươi thật là cam lòng cho hạ vốn gốc. Ta hiểu Tĩnh Tĩnh tỉ tâm tình của ngươi. Chu Du giữ tợn nghiêm mặt hỏi, nhưng ngươi có không có suy nghĩ qua Chu Du ca ca cảm thụ của hắn? Bạch Tĩnh cười to nói, hắn tốt chờ mong được. Chứ, ta cùng hắn thục, hắn chính là chủng ngươi không thể đối với hắn quá người tốt. Có, sao, đúng vậy. Bạch Tĩnh đóng lại cửa tủ lạnh, híp mắt mắt thấy tiểu cô nương, người hôm nay khí chất. Nàng nói xong, ngồi xổm xuống, cái mũi quất hai cái, rồi sau đó khống chế không nổi mình mở thủy thân thủ. Đi văn về Chu Du mặt, cũng rất muốn khi dễ ngươi. ở, dừng tay, hoa, người càng bảo ta càng muốn khi dễ. Thật kỳ quái, Bạch Tĩnh cố gắng thật lâu, mới phi thường khắc chế mà buông tay, đứng dậy vuốt vuốt đầu của mình, vẫn chưa thỏa mãn, thực xin lỗi, không phải cố ý, tổng cảm giác ngươi trường càng lúc càng giống Chu Du. Cái này còn có thể không phải cố ý đấy sao? Ta đi ra ngoài chơi a. Chu Du tranh thủ thời gian che mặt bỏ chạy, chạy ra khỏi nhà hàng, một hơi chạy tới ký túc xá lầu 2, thẳng đến hắn vào phòng ngủ. Có lẽ hay là cảm xúc chưa định, Bạch Tĩnh thật sự là quá kinh khủng. Công kích của nàng tập trung là linh hồn cấp, mặc dù có được hoành thánh bề ngoài, tựa hồ cũng có thể bị nàng bắt đến. Hắn kinh hồn chưa định, tự thấy được càng thêm đáng sợ tình huống. Hoành thánh nằm lì ở trên giường, vừa ăn sô-cô-la phái xem cung đấu kịch, hai gò má cùng thân thể một bên tại sinh ra biến hóa vi diệu. Tại nhỏ đi biến non, Chu Du vội vàng trong chớp mắt nhìn về phía thay quần áo kính. Nguyên đến mặt của mình cùng thân thể đã ở biến hóa. Mắt thường có thể thấy được mà càng lúc càng nhanh về phía đại bành trướng. Tựa như vị diện truyền tống tố hình giai đoạn sau cùng. Trách không được Bạch Tĩnh đột nhiên có mãnh liệt cảm thụ. Nguyên đến chính mình thật sự tại biến trở về chính mình. Hắn không nói hai lời, tranh thủ thời gian sẽ đem áo ngoài thoát khỏi, sau đó lặng lặng quan sát. Cả quá trình, thân thể cũng không có gì kịch liệt cảm giác, chỉ là thị giác thượng tại biến cao, một ít vi diệu cảm thụ đã ở một lần nữa hiển hiện. Trong đó nhất minh xác không thể nghi ngờ vì dưới háng giàu có cảm giác. Cùng lãnh tà theo lời bất đồng. Bên này hình thể chấn động bất quá mấy giờ tựu đã xong. Chu Du tuy nhiên thở dài một hơi, nhưng mà có một loại không hiểu tiểu thất lạc. Thực sự không phải là hắn mê luyến bất đồng thân thể, mà là mê luyến đổi một cái xem trong góc quan sát cảm thụ. 3 phút khoảng chừng gì đó, biến hóa đình chỉ, Chu Du cúi đầu nhìn xem lão bằng hữu, vững vàng thở phào một cái. Lại nhìn trên giường hoành thánh cũng đã biến trở về hoành thánh. Nàng đối với hết thảy căn bản còn hồn nhiên không biết, chỉ là cố gắng lên ăn sô-cô-la phái. Chu Du yên lặng đi đến tủ quần áo trước cầm y phục của mình xuyên đeo. Hoành thánh yên lặng quay đầu, rồi sau đó cả kinh nói, qua điếm trưởng ngươi không có mặc quần áo. Lúc này Chu Du đã muốn không có cảm thấy thẹn cảm giác. Phi nói cái gì cũng không phải chưa thấy qua. Đúng nga, hoành thánh cúi đầu gãi gãi, lại là cả kinh, ua, a, sau đó lại là đại hỉ, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Ta tự do a, tự do. Chu Du một bên mặc quần một bên cười lạnh, nên tính sổ rồi. Ta đồn đồn, còn nhớ rõ ngươi hôm nay đều làm cái gì ư? Hoành thánh thiếu chút nữa đã quên rồi, nàng khôi phục thành chính mình thời khắc, ma quỷ cũng lần nữa trở thành ma quỷ. Tốt rồi, hôm nay coi như xong. Chu Du khoát tay áo, quần áo ngươi tại buồng vệ sinh. Mặc đi ra ngoài chơi, hôm nay ta vui vẻ, ngươi không cần học tập. Hoa, hoành thánh không thể tưởng tượng nổi mà chảo cái đầu, điếm trưởng ngươi đột nhiên nhân từ như. Vậy đã sinh cái gì? Yêu gương sao? Chu Du sắc mặt có thể thấy được mà run rẩy một chút. Có thể hoành thánh, như vậy có thể nói, ta không nói. Ta đi còn không được à? Hoành thánh hỏa vọt vào buồng vệ sinh, cũng không quản chính phản. Xuyên thẳng mặc vào những kia bố chế phẩm tựu chạy trốn độn mà đi. Hừ, Chu Du mặc quần áo tử tế. Đối với tấm gương trải vuốt lấy đầu ra tự tin hừ cười. Bạch Tĩnh, lần này ngươi xong rồi. Lão tử đã muốn hiểu rõ toàn cục. Bên hồ, Đặng Bân thật xa trông thấy hoành thánh chạy tới. Thấu thấu cuống họng đứng dậy nghênh đón. Cúi lấy thân thể, hỏi hắn một mực canh cánh trong lòng vấn đề. Lão em gái, ngươi hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hoành thánh sửng sốt một chút tử. Đặng Bân biểu lộ cùng ngữ khí, làm cho nàng nghĩ tới những kia đối phó lạ lẫm người xấu Nhạc Thiếu Nhi. Nàng không khỏi căm tức Đặng Bân, ta không bị ngươi lừa, giữa chúng ta không có lời gì tốt giảng. Nói xong, nàng hỏa xông về vừa mới an tâm trong chốc lát Béo Hổ. Đặng Bân mặt già đỏ lên, sững sờ ở tại chỗ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Ta một cái văn học công tác người, làm sao lại đột nhiên trở nên như vậy hèn mọn bỉ ổi bên kia. Béo Hổ ánh mắt chiếu rọi lấy Hoành Thánh chạy như điên mà đến thân ảnh. Béo Hổ lúc này chỉ còn lại có tuyệt vọng. Lớn vừa tới làm hết lão tử, loại nhỏ lại đây lão tử chỉ là một con mèo. Các ngươi đều là ma quỷ ư? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.